Bách Hoa chẳng hiểu ý tứ của hai người ra sao, cảm thấy người lớn toàn nói chuyện kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng chỉ lo cho Tam Nương, nên đã chạy đi trước. Cách chương.